Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 476, chương 476, thành công. 2. Reshiram, Zekrom, hướng về phía chỗ đó, cùng một chỗ công kích. Còn nữa, Victini, ngươi cũng tới. Lôi Nặc chỉ đến kết giới chóp đỉnh, lớn tiếng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, hai cái cự long liếc nhau một cái, sau đó nhanh chóng bay đến rồi thủ hộ chi trụ ngay phía trên. Ngọn lửa màu xanh kia nhanh chóng Reshiram trong miệng ngưng tụ, mà Zekrom trên thân khiêu động khởi rậm rạp chằng chịt điện hồ. Một đóa đen nhánh mây đen nhanh chóng tại Zekrom bầu trời hội tụ. Cùng lúc đó, Victini cũng gật đầu một cái, bay đến rồi Lôi Nặc đỉnh đầu, toàn thân đều sáng lên màu cam quang mang. Trên đầu kia thật lớn mà lại nhọn chữ V hình lỗ tai càng là bốc lên ngọn lửa hừng hực. 3, 2, 1, tiến lên, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Reshiram trong miệng thanh diễm nhanh chóng phun ra. Một đạo cường tráng lôi đình cũng nhanh chóng từ Zekrom bầu trời trong mây đen bổ hạ xuống. Cùng lúc đó, Victini cũng một cái tăng tốc, nhanh chóng hướng lên sông tới. Ngoặc kép, hướng theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rồi. Kết giới phía trên sáng lên một đạo chói mắt ánh lửa. Kia tia sáng chói mắt để cho Lôi Nặc cũng không khỏi giơ tay lên ngăn ở trước mắt. Nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, một đạo ánh sáng sáng tỏ vòng cũng hướng theo kia mãnh liệt nóng bỏng song khí nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Kia đến màu tím kết giới trong nháy mắt liền nổ tung. Vây ở Lôi Nặc bên người những cái kia thủ hộ chi trụ cũng nhanh chóng bay ra ngoài, giải rác đến không trung. Trong phòng khách, những cái kia ngọn lửa màu tím hình dáng năng lượng nhanh chóng thượng lưu, hội tụ tại trên thành bảo khoảng không, sau đó chậm rãi tiêu tán, hướng theo linh mạch lực lượng tiêu tán. Cả tòa tòa thành ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên chìm xuống, nhanh chóng rơi xuống dưới. Thành công! Thấy vậy, Lôi Nặc đại hỉ. Reshiram, Zekrom, làm rất khá. Lôi Nặc mừng rỡ hô to. Sau đó, Lôi Nặc đột nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn đến phía trên. Được á, Victini, đừng đùa á, ta biết ngươi tại. Lôi Nặc cười nói, nói ni, hướng theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang rồi. Chỉ thấy Victini đột nhiên từ Lôi Nặc phía trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện. Sau đó nở nụ cười nhào vào Lôi Nặc trong ngực. Ngươi cái tiểu tinh nghịch. Lôi Nặc cười xoa xoa Victini mặt. Sau đó, Lôi Nặc liền trầm xuống tâm đến, bắt đầu hô hoán Mewtwo. Mewtwo, chúng ta thành công. Mau dẫn ra hỏa kia đi lên. Một lát sau, liền thấy một đạo ngân thân ảnh màu xám cho nhanh chóng từ bên dưới pháo đài mới vọt tới. Bên cạnh còn đi theo toàn thân bị màu lam ánh sáng nhạt bao quanh Gretchen. Thủ hộ chi chủ đã bị phá hư, nhanh chóng qua để làm việc tòa thành. Thấy vậy, Lôi Nặc cũng không nói nhảm, lập tức hướng Gretchen nói ra. Gretchen sau khi xuống đất, gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng chạy tới đài điều khiển bên trên. Sau đó, chỉ thấy vừa mới phân tán bốn phía chạy ra Solosis nhóm nhanh chóng bay trở về, rậm rạp chằng chịt vọt vào phòng khách, sau đó trở lại trước trên vách tường, tập hợp lại cùng nhau. Đón lấy, trên tường liền sáng lên một mảng lớn lam quang. Sau đó, hướng theo Gretchen thao tác, tòa thành nhanh chóng bình ổn lại, chậm rãi bay về phía trước đến. Đáng chết, ít đi thủ hộ chi trụ sau đó, lâu đài tốc độ không đuổi kịp linh mạch tốc độ lan tràn rồi. Lúc này, Gretchen nhìn một chút bên dưới linh mạch sau đó, mở miệng nói, nghe vậy, Lôi Nặc kinh sợ, ngang, ngang, gào. Lúc này, chỉ thấy Reshiram cùng Zekrom giống lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài. Lôi Nặc đuổi theo vừa nhìn, chỉ thấy hai cái cự long nhanh chóng bay đến rồi, đại địa chi kiếm, chuôi kiếm hai đầu bên trên. Sau đó Rishiram cái đuôi tua bin bên trên, nhanh chóng phun ra số lớn hỏa diễm, giống như máy bay máy phun một dạng. Cùng lúc đó, rễ com trên đuôi cũng sáng lên ánh sáng màu xanh. Spark điện kích, nhanh chóng chuyển động, liền loại này, hai cái cự long đồng thời tiến vào siêu tần khởi động loại hình. Đẩy tòa thành đi tới, thấy vậy, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lập tức móc ra ba khỏa Pokeball ném ra. Latias, Genesect, Tiểu Bạch, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Lôi Nặc lớn tiếng hô. Sau đó, liền thấy Latias, Genesect cùng Metagross đều gật đầu một cái. Sau đó liền nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉa vào, đại địa chi kiếm, trên thân kiếm. Dùng sức đẩy, mà một bên Mewtwo trên thân cũng là một hồi quang mang sáng lên. Nhanh chóng tiến vào y hình thái. Sau đó hóa thành một đạo quỹ tích. Cũng nhanh chóng chỉa vào trên thân kiếm. Không thăng cầu kim đậu liền loại này, tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, đại địa chi kiếm trong nháy mắt tăng tốc, nhanh chóng bay về phía trước. Bi, lúc này, một tiếng to rõ hót vang ở chân trời vang dội, chỉ thấy Pixo thân ảnh xuất hiện ở chân trời, sau đó nhanh chóng hướng tòa thành bay tới. Quá tốt, các ngươi thành công. Đợi Pixo tại trên thành bảo hạ xuống sau đó, Adina nhanh chóng nhảy xuống, vẻ mặt mừng rỡ nói ra, không, đây đều là hắn, còn có các Pokemon công lao, ta không có giúp được gì. Đài điều khiển trước Gretchen lắc lắc đầu, nói ra, nghe thấy Gretchen nói sau đó, Adina sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi, không, tiếp theo, nên làm như thế nào? Tiếp theo chỉ cần để cho đại địa chi kiếm tại linh mạch tối tiền đoan rơi xuống. Chặn lại linh mạch lan ra là có thể kềm chế linh mạch. Gretchen nói ra, liền loại này, hướng theo thời gian trôi qua. Đại địa chi kiếm của mọi người Pokemon toàn lực dưới sự thôi thúc. Tốn một đoạn thời gian, rốt cuộc đuổi kịp linh mạch. Thấy được, linh mạch đứng đầu, tại trên ngọn núi kia. Lúc này, nhìn phía dưới linh mạch, Lôi Nặc vừa chỉ phía dưới bờ biển một tòa không cao đỉnh núi. Một bên hô, được, ngay tại tòa kia trên núi chặn lại linh mạch. Nghe vậy, Gretchen gật đầu một cái. Phải đem đại địa chi kiếm xuyên vào tại trên ngọn núi kia sao? Adina ngấn nhìn phía dưới đỉnh núi, lầm bầm thì thầm đến. Hừm. Đây là lắng xuống linh mạch duy nhất phương pháp. Gretchen gật đầu nói. Tất cả nhân viên rút lui. Đợi tòa thành bay đến rồi đỉnh núi ngay phía trên sau đó. Lôi Nặc chạy tới phía sau. Hướng chính đang thúc đẩy tòa thành Pokemon hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Các Pokemon ngừng lại. Sau đó nhanh chóng bay khỏi. Tiểu tử ngươi, cho ta hào hào ngắm đúng. Sau đó, Lôi Nặc lại nghiêng đầu hướng Gretchen hô. Yên tâm, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Gretchen vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Sau đó, hướng theo Gretchen một hồi thao tác. Trên đài điều khiển thủ hộ chi trụ hư ảnh nhanh chóng dựa vào. Tòa thành cũng nhanh chóng tung tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.